Tiên Hồng Lộ, chương 478, sát tinh phủ xuống thượng, góc truyện audio.com, từ kinh đô Ngư Dương quốc đi về Tây Nam, sẽ phải trải qua một vùng núi rừng hoang dã cùng sa mạc lớn mấy ngàn dặm, kế tiếp là một vùng bình nguyên hoang vu hiếm vết chân người. Vùng bình nguyên này khắp nơi lộ ra vẻ quỷ dị, gần như nhìn không thấy trâu ngựa, dê bình thường. Ở sâu trong bình nguyên càng ngày càng ẩm ướt oi bức, chân trời mơ hồ lộ ra một tầng u ám. Quỷ dị chính là mặt trời giữa trưa giờ phút này lại lộ ra vẻ hôn ám vô lực. Đi sâu thêm một bước, hồ nước vũng nước đọng đầm lầy lác đác, độc trùng rắn rết nhiều không đếm xuể. Ngẫu nhiên hơi chút sơ ý, sẽ chìm vào trong đầm lầy nhìn không chút bắt mắt. Trong đầm lầy thường có sinh vật nguy hiểm hiếm thấy sinh tồn, đối với người thường thậm chí là người tu tiêu bậc thấp đều có thương hại chí mạng. Tiến vào sâu trong nơi trung tâm bình nguyên này, trước mắt là một đầm lầy màu đỏ đen mênh mông vô bờ, làm cho người ta không khỏi rợn tóc gáy. Trong đầm lầy phóng ra một cỗ độc khí ăn mòn cường đại, ngẫu nhiên có thể thấy được độc vật hung hiểm hình thù kỳ quái ló đầu ra. Khó có thể tưởng tượng, ở môi trường hiểm ác như thế, nhân loại phải sinh tồn như thế nào. Vèo vèo vèo, đột nhiên, từ phía trên đầm lầy, xẹt qua mười mấy đạo độn quang của pháp bảo, linh khí. Trên bầu trời có mười mấy người, nam nữ già trẻ đều có, cầm đầu là một lão già áo vải khô gầy, hai mắt hõm xuống, nhìn như ảm đạm không ánh sáng, bên hông treo 4-5 túi chữ vật. Lão già áo vải chân đạp một mảnh xương khói màu tím nhạt, mấy người còn lại đều coi hắn cầm đầu, không dám dễ dàng tiếp cận. Lão tổ con thiên niên độc giao kia hết sức giàu hoạt, mất năm trước lại tấn chức bậc cao, vài độc sư trong môn đều bị hắn cắn nuốt. Đệ tử cũng là may mắn sử dụng bí thuật bỏ chạy, chút nữa mất mạng. Một lão già áo vàng mặt chữ điền bên cạnh lòng còn sợ hãi nói. Hi hi, độc giao kia không ngờ tấn chức bậc cao, độc đan trong cơ thể nó nhất định là tài liệu cực phẩm luyện chế độc dược độc bảo. Bên phải lão già áo vải, một cô gái xinh đẹp mặc váy ngắn màu tím, vẻ mặt ngây thơ nói. Nàng giẫm trên một cái hồ lô màu tím thẫm, bay nhanh trên bầu trời, xinh đẹp đáng yêu. Mọi người ở đây trừ lão già áo vải cùng cô bé váy tím, những người khác đều là tu sĩ trúc cơ kỳ, thần sắc khí thế lăng lệ, mơ hồ lộ ra sát phạt. Tử linh, độc giao bậc cao cấp 4, thực lực không thể coi thường. Ngay cả gia gia ta đây, cũng không nắm chắc đánh thẳng. Lần này độc đan môn ta dốc toàn lực lượng tinh anh, đến lúc đó chiến đấu, ngươi tuyệt đối chớ nên khinh địch. Lão già áo vải mặt trầm xuống, dặn đi dặn lại cô gái xinh đẹp ở bên cạnh. Vâng, ra ra, cô gái kêu tử linh kia lập tức lộ vẻ ngoan ngoãn, nhưng trong đôi mắt sáng lại hiện lên một tia giảo hoạt. Một hàng mười mấy người cấp tốc bay về nơi sâu trong đầm lầy. Đột nhiên, phía trên không đầm lầy trước mặt bao phủ một tầng khói độc màu xanh biếc. Lão già áo vải vung tay lên, mọi người dừng lại, đều ăn hóa độc đan. Chỉ có lão già áo vải cùng tử linh không dùng hóa độc đan. Một người tự nghĩ pháp lực thâm, góc truyện audio.com, hậu, một người thì lấy ra một khối ngọc trụy ô tinh đen bóng từ dưới vạt áo, hi hi cười. Có độc tinh bảo ngọc trong tay, khói độc bình thường ta còn không để trong mắt. Mọi người phải cẩn thận, phạm vi 10 dặm phía trước chính là lãnh địa của độc giao kia. Chờ giây lát, lão già áo vải dẫn dắt mọi người tách trận hình, bay về phía khu vực khói độc. Chúng tu sĩ tinh anh của độc đan môn, mỗi người mặt mang vẻ đề phòng, sắc mặt ngưng trọng, nín thở. Ngay cả tử linh cũng lộ ra vẻ khẩn trương, nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn có vài tia hưng phấn. Mọi người ở đây tuần tra thật lâu, thi triển đủ loại thần thông xuống đầm lầy phía dưới. Ùng ục cùng ục, các nơi đầm lầy thi thoảng bốc lên bọt khí xanh biếc và khí đầm lầy độc vô cùng. Hống hô, bỗng dưng, trong đầm lầy vốn bình tĩnh truyền đến một tiếng giống kinh hồn, chấn động khiến tâm thần mọi người run lên. Khuôn mặt nhỏ nhắn của tử linh thoáng chốc trắng bệch, mặt lộ vẻ hồi hộp, vội vàng khởi động linh khí phòng ngự, hồ lô dưới chân phun ra lục khí cuồn cuộn. Ở bên kia, trong mắt lão già áo vải chợt lóe hàn quang, thân hình bao phủ trong sương mù kỳ quái màu tím nhạt, vèo vèo một hồi, bay ra mười mấy trượng, trong tay bắn ra mười mấy cái đinh sắt lóe ánh bạc, hung hăng đánh trúng một nơi nào đó trong đầm lầy. Phục cầm, thoáng chốc khu vực đó độc khí phun trào, một cột màu quang màu tím xanh phóng lên trời cao. Ở trong bùn đầm lầy và độc khí đầy trời, một con dao long màu xanh biếc dài mười mấy trượng hóa thành một mũi tên độc xanh biếc hung hăng đâm trúng lão già áo vải. Thình thịch trầm, lão già áo vải tế ra một cây trường tiên màu đen, vung lên trông như mãng xà, mang theo cương phong cường đại và độc lực màu tím thẫm cuốn vào cùng một chỗ với dao long màu xanh biếc kia. Mau ra tay, lão già áo vải kinh hô một tiếng, thân hình từ từ lui về phía sau, dao long màu xanh biếc kia mặc dù mới vào bậc cao không lâu, nhưng thiên phú dị bẩm, lực lớn vô cùng, thần thông không nhỏ. Keng keng thình thịch, chúng tu sĩ trúc cơ kỳ còn lại chạy quanh bốn phía, phát động đả kích mãnh liệt đối với độc giao màu xanh biếc này. Độc giao màu xanh biếc ngao ngao kêu lớn, đột nhiên ở giữa không trung xoay tròn 360 độ, một cơn mưa độc màu xanh biếc như bão táp mưa sa bao phủ phạm vi mấy chục trượng. Phốc phốc phốc, chỉ một thoáng, chúng tu sĩ chung quanh một mảnh đại loạn, gian nan ứng phó. Một hai tu sĩ phản ứng không kịp bị mưa độc màu xanh đánh trúng, thân thể lập tức thối rữa, hóa thành một vũng máu loãng. Độc giao đáng chết, lão giả áo vải giận dữ, há mồm phun ra một thanh độc kiếm màu đỏ tía, suy vút một tiếng, như tia chớp đâm vào thân thể độc giao. Độc giao ngao ngao giống lên một tiếng, tủ một cái chui vào trong đầm lầy. Vài hô hấp qua đi, một phía khác đầm lầy, lại truyền đến một tiếng ầm. Độc giao từ phía sau bắn ra, há mồm phun ra một đám khói độc màu xanh biếc dày đặc lập tức bao phủ hai ba tu sĩ. Vài tên tu sĩ bị khói độc đảo qua thân thể đau đớn tê dại, vòng phòng ngự bảo hộ vỡ vụn. Agia ra cứu con, tử linh đứng ở gần phạm vi khói độc. Cốc truyện audio.com, màu xanh biếc ô tinh bảo trụy trước ngực tỏa ra một mảnh ô quang dịu dàng, rung động kêu lên. Khuôn mặt nàng tái nhợt không chút máu vội vàng chạy qua phía lão giả. Trong mắt độc giao hiện lên một tia âm độc rào hoạt hóa thành tên độc màu xanh biếc trong chớp mắt đánh tới phía sau tử linh. Lão giả áo vải rít gào giận dữ, dừng tay, rồi cấp tốc phi tới. Tử linh vào thời khắc mấu chốt cũng có vài phần bản lĩnh, hồ lô màu tím dưới chân ầm một tiếng, bắn ngược ra đánh trúng đầu độc giao. Hai bên va chạm vào nhau, hồ lô màu tím lập tức vỡ ra chiều tịch màu xanh biếc cường đại đánh bay tử linh, quần áo rách nát, ở trên không tung bay vài cái, khóe miệng phun ra một búng máu. Nhân loại đê tiện, ta muốn cho các ngươi không nơi táng thân. Đôi mắt độc giao sưng đỏ, bắn ra lửa giận rào rạt, phóng ra một khí tức cuồng bạo áp lực. Chạy mau, độc giao này chúng ta không thể ứng phó. Lão giả áo vải mặt xanh mét vội vàng hô lên, bản thân thì chặn hậu. Chúng tu sĩ độc đan môn chết gần hết, chỉ còn lại 4-5 người đang chạy chối chết. Đúng lúc này, vang lên tiếng một nam tử cười khẽ. Ha ha, không nghĩ tới ở Bắc Tần còn có thể nhìn thấy giao long cấp bậc này. Người nào, lão giả áo vải kinh hãi ở trên bầu trời gầm giống, độc giao cũng cả kinh. Chỉ thấy không trung phía trên mọi người không biết từ lúc nào xuất hiện một nam tử tuấn nhã mặc cẩm bào ngọc xanh, chân đạp ngân quang màu lục nhạt. Độc giao gắt gao nhìn lên người nam tử, mặt lộ vẻ kinh giận sợ hãi. Bởi vì nó cảm nhận được trên cẩm bào này khí tức của tộc giao long. Hiển nhiên trong tài liệu chế tạo y phục này sử dụng da giao long. Khiến nó sợ hãi chính là khí tức từ da giao long kia truyền tới, cấp bậc cùng huyết thống rõ ràng là cao hơn bản thân nó. Lại dùng thần thức đảo qua nam tử tuấn nhã kia, không ngờ xem không thấu. Trực giác nói cho nó biết người này tuyệt đối không phải mình có thể trêu chọc. Nghĩ đến đây, độc giao bá vút một tiếng, quay đầu chạy về đầm lầy. Tình cảnh như thế khiến lão giả áo vải và đánh tu sĩ độc đan môn kinh ngạc không thôi. Nam tử thần bí này rốt cục là như thế nào, độc giao bậc cao cấp 4 nhìn hắn một cái liền lập tức bỏ chạy, ngay cả dũng khí đấu tranh cũng không có. Còn muốn chạy, khóe miệng nam tử thần bí kia nhếch lên, nhấc tay đột nhiên nhoáng một cái, một đạo kim sắc huyễn quang phá không mà đi, chợt lóe rồi mất. Chỉ thấy một vòi máu phun ra, văng ra khắp nơi, khói độc bốc lên. Giao long kia kêu thảm một tiếng, quay cuồng trong đầm lầy, hấp hối. Hừ, Dương Mỗ đối với tộc giao long không có bất kỳ hảo cảm gì. Nam tử thần bí cười lạnh một tiếng, trong tay bay vụt ra một cái xà tiên màu đen. Trên xà tiên kia tản mát ra từng tia máu cùng vòng sáng màu đen nhạt, trói chặt độc giao tầng tầng lớp lớp, hấp thu máu huyết. Nam tử đứng trên không trung, đưa mắt nhìn huyễn linh hấp huyết xà tiên hút tinh huyết độc lực của độc giao. Mà ở bên khác, đám người lão giả áo vải kinh hãi không hiểu, thở mạnh cũng không dám, vẻ mặt kính sợ đứng tại chỗ. Xin hỏi tiền bối là vị tiền bối nguyên anh nào của Ngư Dương Quốc? Lão giả áo vải Cốc truyện audio.com, khom mình thi lễ, khiêm tốn hỏi. Nam tử kia thản nhiên liếc mắt nhìn lão một cái, không trả lời. Hắn cũng không phóng ra bất kỳ khí tức cùng uy áp gì, nhưng mọi người tại đây lại thấy tim đập nhanh không yên, có một loại cảm giác khó thở. Sau một lát, nam tử hỏi, quỷ huyễn môn ở nơi nào? Quỷ huyễn môn, lão giả áo vải nao nao, đáp, ngay ở quỷ linh bảo sâu trong đầm lầy này, cách nơi đầy chừng vài trăm dặm. Quỷ linh bảo, tốt tốt, nam tử kia thu hồi huyễn linh hấp huyết xà tiên, hóa thành một tia sáng mờ màu xanh biếc lập tức chui vào chân trời phương xa, biến mất không thấy. Ra ra, người này là ai, không ngờ đáng sợ như vậy. Tử linh vỗ vỗ ngực kinh hãi không thôi nói, trong Ngư Dương Quốc dường như không có cường giả nguyên anh trẻ tuổi như thế. Lão giả áo vải mặt lộ vẻ trầm tư, nhưng đột nhiên thần sắc lão chợt biến đổi. Ta biết rồi, hắn chính là Thạch Thiên Hàn 30 năm trước chấn động Ngư Dương Quốc. Ngay khi lão già nói ra lời này, Dương Phàm chân đạp độn quang màu xanh biếc đã bay ra ngoài vài chục trượng. Khi bay đến một vùng đầm lầy nào đó, khói độc dần tiêu tan, lại biến thành một cỗ khí tức âm lãnh dày đặc. Trong tầm nhìn cũng dần xuất hiện một tòa thành như U Linh, nó nằm sâu trong đầm lầy, phóng ra một tầng ánh sáng xanh biếc quỷ dị. Quỷ Linh bảo, khóe miệng Dương Phàm hơi nhếch lên, hắn triển khai thần thức sau khi xác định bốn bề vắng lặng hóa thành một quang ảnh màu vàng nhạt dung nhập vào sâu trong đầm lầy. Tâm thần dung nhập tiên hồng không gian, Dương Phàm xuất hiện tại tiên hồng cư. Đến phiên ngươi thi thố tài năng, nhìn về phía một nam tử lãnh khốc khoanh chân ngồi ở một nơi sâu trong. Được, Thạch Thiên Hàn phun ra một chữ, trên người ma khí đột nhiên tăng vọt, thình thịch một tiếng, từ trong đầm lầy phụt bắn ra, hóa thành một bóng ma u ám, bay về phía Quỷ Linh Bảo. Qua thời gian nửa chén trà, một bóng ma như âm hồn buông xuống Quỷ Linh Bảo, dùng thái độ bễ nghễ tuyệt thế nhìn xuống phía dưới. Người nào, dám xông vào Quỷ Linh Bảo ta? Tu sĩ tuần tra phụ cận tòa thành có hơn 100 người, đề phòng xâm nghiêm lập tức phát hiện vị khách không mời mà đến này. Cách Trương,